Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, tới ngươi dĩ khả sát bất khả nhục. Nhân huynh, Lữ tiểu bố hoảng sợ kêu lên, mà nhân duyên giờ phút này, lại che ngực không ngừng ho khan, sớm đã không có đã từng kiêu ngạo, Lục Xanh nhẹ nhàng buông tay ra. Lữ tiểu bố lúc này mới có thể thu hồi đoàn thương. Nhưng muốn hắn lại động thủ, cái kia là tuyệt đối không dám. Một trường đem nhân duyên đánh bay ra ngoài hơn 10 trường. Chỉ bằng vào hai ngón tay liền có thể để lữ tiểu bố không thể động đậy. Thực lực thế này, phóng nhãn toàn bộ trong giang hồ cao thủ thanh niên có thể làm được không cao hơn 5 cái. Nhưng lữ tiểu bố coi như tìm khắp não hải. Trước mắt người này tuyệt đối không phải hắn biết đến trong mấy người kia bất kỳ một cái nào. Nhúc nhích bờ môi, qua hồi lâu mới phát ra thanh âm run rẩy. Ngươi, đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hôm qua các ngươi không có trải qua Huyền Thiên Phủ đồng ý liền động thủ. Không nhìn triều đình chuẩn mực, tiền phạt, 500 lạng bạc dòng, bởi vì các ngươi ẩu đả. Khiến ngoài thành rừng cây tùng bị hủy, tiền phạt 1.000 lượng bạc, tổng cộng 1.500 lượng, là hiện bạc vẫn là ngân phiếu? Cái gì? 1.500 lượng? Người tại sao không đi đoạt? Lữ tiểu bố vừa mới bị cưỡng chế đè xuống hỏa khí, nháy mắt lại xông ra, lấy thời đại này sức mua, một cân gạo chỉ cần 50 văn. Mà một cỗ bạc có thể đổi 1.000 văn. Rất nhiều bách tính quanh năm suốt tháng liều sống liều chết mới chỉ có thể kiếm đến 7-8 lượng bạc. Mà bởi vì đánh cuộc chiến này, Lục Xanh mới mở miệng liền 1.500 lượng. Đừng tưởng rằng giang hồ võ lâm hào hiệp ngoạm miếng thịt lớn uống cốc rượu lớn đều là kẻ có tiền. Võ lâm nhân sĩ như thế phóng khoáng, đơn giản là mạo xưng là trang hảo hán mà thôi. Có phần có danh tiếng còn có thể hỗn miếng cơm no. Bừa bãi vô danh có thể kiếm tiền thời điểm là thổ hào. Không kiếm được thời điểm ăn cơm cũng thành vấn đề. Đoàn thương lữ tiểu bố, thân là cao thủ thanh niên bảng người thứ 17. Tự nhiên sẽ không giống đồng dạng người giang hồ như thế sống gian nan. Chỉ cần hắn nguyện ý. Có rất nhiều người nguyện ý mời hắn xuất thủ, nhưng là, người giang hồ thích sĩ diện, có nhưng vì có cũng không vì. Lữ tiểu bố coi như không lo tiêu xài, nhưng cũng không phải tiêu tiền như nước. 1.500 lượng, đủ để coi nhà của hắn là cho móc sạch sẽ. Đoạt, chúng ta Huyền Thiên Phủ có pháp có thể theo. Theo nếp làm việc ngươi nói như vậy, ta có thể thêm một cái nữa phỉ báng nói xấu quan phủ thêm vào. 300 lượng phạt bạc. Triều đình văn bản rõ ràng quy định, giang hồ có luận bàn quyết đấu tự do, nhưng nếu như giao chiến chi địa không phải dã ngoại hoang vu, nhất định phải trải qua triều đình cho phép cũng ký giấy sinh tử. Kẻ vi phạm, người sống lấy tội giết người luận xử, chưa có thương vong người. Theo giá bồi thường tổn thất, cũng ở vào 300 đến 500 lượng tiền phạt. Các ngươi đánh rất thoải mái a. 500 lượng tiền phạt có nhận hay không? Muốn đổi tại lúc khác, hoặc là đối mặt những người khác. Lữ tiểu bố tuyệt đối là khịt mũi coi thường. Nhưng ở Lục Xanh trước mặt, lữ tiểu bố nhưng lại không thể không thu hồi sự kiêu ngạo của mình. Hành tẩu giang hồ giảng cứu một bộ mặt. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chúng ta động thủ chi địa chính là dã ngoại hoang vu. Rừng cây tùng là ta Kim Lăng phủ trọng điểm bảo hộ khu vực. Chẳng lẽ ngươi không thấy được rừng cây tùng bị hàng rào vây quanh rồi sao? Tốt, ta nhận. Lữ tiểu bố cắn răng nghiến lợi quát. 500 lượng liền 500 lượng. Nhưng làm sao biến thành 1.500 lượng rồi? Xem ra trước ngươi không có cẩn thận nghe a. Cái kia 1.000 lượng là bồi thường rừng cây tùng tổn thất. Các ngươi hủy một nửa rừng cây tùng, những này cây cũng không phải là tiền a. Rừng cây tùng cũng không phải đồng ruộng, Mảnh này rừng cây tùng là quan phủ tại 10 năm trước đặc biệt trồng, dùng cho thông khí cát dùng. Chúng ta bỏ ra 10 năm mới nuôi ra. Các ngươi một buổi sáng liền hủy sạch. Làm sao? Không muốn bồi. Mấy chục khỏa cây tùng. Ngươi muốn 1.000 lượng. 1.000 lượng. Ta cho ngươi loại 1.000.000 khỏa. Lữ tiểu bố đè nén lửa giận. Bảo âm thanh quát. 1.000.000 khỏa. Có thể lớn lên cao như vậy à? Ta cho ngươi chuyển còn cao hơn những cái kia được hay không? Ngươi chuyển sống. Cây chuyển chết, đạo lý kia ngươi không hiểu à? Lục xanh vuốt vuốt lỗ tai, nhàn nhạt cười nói, ngươi là quyết tâm muốn phạt ta 1.500 lượng. Nghĩ thoáng chút, hiện tại là 1.800 lượng. Lữ tiểu bố trừng mắt hai mắt đỏ bừng, lục xanh mỉm cười thản nhiên trong mắt hắn như thế đáng ghét. Thật chặt cầm nhiều lần nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Mới lục xanh vừa ra tay, lữ tiểu bố đã minh bạch chính mình cùng lục xanh ở giữa chênh lệch. Phản kháng, đơn giản là tự rước khuất nhục, nhưng người giang hồ huyết tính, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lữ tiểu bố đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi chính là có lý. Chúng ta hành tẩu giang hồ nói rõ lý lẽ, không phải liền là bằng nắm tay người nào lớn a? Ta tự nhiên còn chẳng biết xấu hổ ở đây cùng ngươi tranh luận. Buồn cười, ta nhận thua, tiền ta không quan tâm, nhưng sĩ có thể giết, không thể nhục. Nói, lữ tiểu bố đột nhiên giơ lên đoàn thương, hung hăng đâm hướng cổ họng của mình. Đương một đạo kinh lực kích xả, lữ tiểu bố đoàn thương vèo một cái bị lục xanh điểm ra, hóa thành lưu quang đâm vào bên người lương trụ bên trong xuyên thấu mà qua. Ngươi không thể chết, bất quá bản quan cũng không phải không giảng đạo lý. Một đạo long ngâm vang lên, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng phát sinh lúc nào, nhân duyên lại một lần nữa vèo bay ngược mà đi biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, lữ tiểu bố chấn kinh, trừng mắt tròn trịa trừng trừng nhìn chằm chằm lục xanh, chung quanh tất cả võ lâm nhân sĩ đũa nhau nhau rơi xuống đất. Từng cái kinh ngạc nhìn chằm chằm lục xanh, dù ai cũng không cách nào lý giải lục xanh tại sao lại đem nhân duyên cho đánh ra ngoài. Mà đang ngạc nhiên đồng thời, đáy lòng càng là một trận thật lạnh, như thế bất an sáo lộ ra bài. Hết lần này tới lần khác lại võ công kỳ cao người. Không thể trêu vào a. Ngươi làm cái gì? Ngươi đánh hắn làm cái gì? Hắn đã bản thân bị trọng thương, ngươi không sợ đánh chết hắn? Yên tâm, ta xuất thủ là có chừng mực. Bộ trưởng pháp này tổng cộng có 18 chiêu, một chiêu 100 lượng, vừa vặn 1.800 lượng. Lư kiếm, đem nhân duyên mang về. Đánh xong kết thúc công việc, Lư Kiếm quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, lần nữa mang theo nhân duyên trở lại lầu 2. Lục xanh khóe miệng có chút câu lên quỷ dị cười một tiếng. Khí thế dâng lên, một đạo kim sắc du long từ lục xanh quanh thân lưu chuyển. Dừng tay, ta cho, lữ tiểu bố nổi giận quát. Từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu. Nơi này có 2.000 lượng, thả nhân huynh, Ali lấy tiền. Lục xanh nhàn nhạt cười cười, xoay người đảo qua một đám võ lâm nhân sĩ mặt. Bản quan chính là Kim Lăng Huyền Thiên Phủ Tổng Ti. Ta họ Lục, chư vị đều là có huyết tính người. Thích một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Nhưng ở thành Kim Lăng, bản quan vẫn là hy vọng các ngươi an phận chút. Nói. Lục xanh nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng đỏ chót áo choàng đón gió bay múa, đăng đăng đăng dẫm lên dưới bậc thang lâu. Hai trên lầu, 4-5 cái theo dõi Huyền Thiên Vệ cũng liền bận bịu đứng người lên. Cười lạnh nhìn lướt qua lữ tiểu bố, uy phong lẫm lẫm đi theo lục xanh rời đi. Huyền Thiên Phủ Tổng Ti, họ Lục, giang hồ võ lâm quần hùng lập tức oanh một tiếng nghị luận ra. Huyền Thiên Phủ tiền thân chính là Phi Lăng Vệ cùng Kim Lăng Lục Phiến Môn. Nhưng Huyền Thiên Phủ cao thủ ta đều biết a, Tuyệt Đao Phán Quan, còn có Nam Lăng Vương Thế Tử. Coi như Phi Lăng Vệ đoàn phi cũng tuyệt đối không có tu vi như vậy. Họ Lục, chẳng lẽ là hắn? Một cái cầu mặt đại hãn đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh dị quát. Hắn từ phủ Tô Châu tới. Đúng a, hẳn là không sai. Phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti Lục Xanh, cao thủ thanh niên bảng người thứ 17. Như thế nhân vật lợi hại, làm sao có thể không điều đến Kim Lăng? 17 vị, làm sao có thể 17 vị? Võ công như thế, tuyệt đối có thể đi vào trước 10 a. Nghe đám người nghị luận, Lữ Tiểu Bố cõng lên Nhân Duyên đột nhiên dưới chân một lảo đảo. Hai người vừa mới còn đang thương lượng muốn hay không đi Tô Châu chiếu cố cái kia ép trên đỉnh đầu. Bọn họ Tô Châu đề hình ti chủ ti, hiện tại xem ra là không cần thiết. Bạch Vân Lâu, Lục Xanh một tay trấn áp Lữ Tiểu Bố cùng Nhân Duyên hai vị cao thủ. Tin tức này như điện chớp lập tức ở giang hồ nhân sĩ bên trong lưu truyền ra. Hiệu quả tự nhiên là hiệu quả nhanh chóng. Dù sao từ ngày đó về sau, thành Kim Lăng võ lâm nhân sĩ trở nên thức thời rất nhiều. Mà cho dù có mâu thuẫn, có thể nhẫn nhịn liền chịu đựng, thực sự nhịn không được, cũng đều đến Huyền Thiên Phủ đưa ra quyết đấu xin. Trong thành Kim Lăng ương hình tròn trong sân rộng, dựng nên lấy 18 cái lôi đài, dù sao mỗi ngày có người ở đây mặt phân cao thấp, cũng làm cho thành Kim Lăng bách tính đại bão may mắn được thấy. Chói chang ngày mùa hè, đối với Lục Xanh đến nói có một chút không tốt, buổi tối giấc ngủ thời gian quá ngắn, luyện một chút công, nhìn xem sách, chẳng biết không phát hiện đến nửa đêm. Vấn đề là thế giới này người đều có hừng đông liền rời giường quen thuộc. Lục Xanh luôn cảm giác vừa mới nằm xuống vừa mới nhắm mắt. Mẹ nó, trời đã sáng rồi. Lục đại nhân, vừa mới rửa mặt hoàn thành. Đột nhiên Lương Vĩnh Nhân vội vàng vọt vào. Lục Xanh chính cầm cành liễu hướng miệng bên trong đâm. Lương Vĩnh Nhân ôm đồm lấy Lục Xanh ống tay áo. Nhanh, ra đại án tử, chờ ta để ly xuống được không? Lục Xanh vội vàng buông xuống xúc miệng chén. Lại muốn đổi thượng quan phục, nhưng lại bị Lương Vĩnh Nhân lại kéo lại. Đừng đổi, mau cùng để ta đi. Xảy ra chuyện lớn, đến cùng chuyện gì có thể để cho Tuyệt Đao Phán Quan Lương tổng bộ khẩn trương? Như vậy, đại án tử, so với lần trước Hà Lão Gia bị hạ nhân sát hại bản án còn muốn lớn. Kim Lăng Nam thành Kim Đồng Kim Lão bản nhà đêm qua bị diệt cả nhà. Kim Đồng Lão Gia Tử cũng không phải cái gì người bình thường. Năm đó chúng ta còn không có chỉnh đốn thời điểm. Thành Kim Lăng Hắc Bạch hai đạo không ai dám động Kim Lão Bản một cọng tóc gáy. Kim Lão Bản thời gian trước là Kim Đao Môn trưởng môn. Về sau môn phái tàn lụi, cho nên chuyển hình vì thương. Mười mấy năm qua, trở thành thành Kim Lăng số một đại phú thương. Thành Kim Lăng phồn hoa. Kim Lão Bản chiếm ba thành có thừa. Nghe Lương Vĩnh Nhân giới thiệu, cái này Kim gia vốn là khác biệt với cái khác phú thương nhà. Kim Lão Bản bản thân liền là Kim Đao Môn, có thể nói hung thủ diệt Kim gia cả nhà, chẳng khác nào diệt toàn bộ Kim Đao Môn. Kim Lão Bản năm nay 72 tuổi, có 6 đứa con trai, đời cháu cũng đều trưởng thành một mình đảm đương một phía. Có thể nói đời bốn cùng đường, ngũ phúc lâm môn, Kim Lão Bản độc đoán Kim Đao bá đạo tuyệt luân. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng nghe nói tại hắn 60 đại thọ đêm hôm đó dĩ nhiên đột phá tiên thiên chi cảnh. 6 đứa con trai, mỗi một cái đều là hậu thiên đỉnh phong thực lực, mà lại Kim Lão Bản biết rõ tài phú cần phải có đủ thực lực chèo chống. Cho nên những năm này, hắn cũng một mực tại chiêu binh mãi mã, dưới tay hắn sinh ý, đều có trong giang hồ nhất lưu đao khách tại hộ giá hộ tống. Mà lại, hắn còn bỏ ra nhiều tiền thỉnh động trong giang hồ khoái đao xếp hạng thứ 5 hầu la âm thiếp thân. Hộ tống, thực lực như thế, liền xem như phi lăng vệ cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng là buổi tối hôm qua, trong vòng một đêm dĩ nhiên đã chết hết, đi vào kim phủ ngoài cửa, thiếp vàng sắc bảng hiệu cao cao treo ở kim phủ khung cửa phía trên. Mà tại trên tấm bảng, lại rõ ràng in mấy cái mang máu trưởng ấn. Đây là ý gì? Lục Xanh chỉ vào thủ ấn hỏi. Trước mắt còn không thể kết luận cái này trưởng ấn là thế nào tới. Nếu như là cái nào đó người bị hại lưu lại, trừ phi người bị hại muốn giữ lại tin tức gì, có phải hay không là hung thủ lưu lại? Có khả năng, người tới, đi tra một chút, có ai sẽ tại sát nhân chi sau lưu lại mang máu trưởng ấn. Tiến vào kim phủ, sau một cái xâm la địa ngục cảnh tượng, phía sau cửa trong sân rộng, trên mặt đất đổ đầy thi thể, có nam có nữ, trẻ có già có, máu tươi rải đầy cả viện, thậm chí đều không có chỗ đặt chân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.